Thần trong các vị thần. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Isbo có chút lo lắng. Cô sợ lão nổi giận à? Tiền Thế Kiệt cười nói. Đừng lo, tôi chỉ là mượn tạm thôi mà. Có lấy luôn của lão đâu. Cùng lắm sau này trước khi trở về Katanga, săn cho lão vài con ma thú. Xem như là phí thuê giáp. Với cái tính gian thương của lão, chỉ sợ tới lúc nhìn thấy từng con ma thú để ngay trước mặt lão. E rằng lão cười ơi tới nỗi không ngậm miệng lại được đấy chứ. Hơi đâu mà giận tôi nữa. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Isbo cũng thở dài một tiếng. Không còn cách nào khác. Không lấy cũng đã lấy rồi. Đành cầu mong khi ổng nhìn thấy những con ma thú để ở trước mặt, ổng sẽ tha thứ cho anh ta. Chấm. Isbo đưa mắt liếc nhìn toàn thân của Tiền Thế Kiệt, nói nhỏ, bộ giáp đó. Tiền Thế Kiệt mỉm cười vỗ vỗ bộ giáp trên người, nói, đang mặc ở trong, cô biết rồi đấy, bộ giáp này lợi hại như thế. Một khi để cho những người có đôi mắt tinh tường nhận ra nó thì sẽ rắc rối to đấy. Nên tôi đã mặc bộ giáp đó ở trong, bên ngoài mặc thêm một bộ giáp của mình để che mắt thiên hạ đấy mà. Isbo ắt xì cười nói, mặc hai bộ giáp trên người, anh không cảm thấy nóng nực sao? Chấm chấm, Tiền Thế Kiệt gãi gãi đầu, cười nói, cũng phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ, thà nóng nực một chút còn hơn gặp phải những rắc rối ngoài mong muốn. Đúng không nè? Isbo tươi cười không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, Leo nhảy bật lên, hô hoan một tiếng, nhào tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Trong lúc Tiền Thế Kiệt và Isbo chưa kịp hiểu gì cả, chỉ thấy hắn vội vã quỳ xuống, mang theo bộ mặt hớn hở, ôm lấy chân của Tiền Thế Kiệt, nói lớn, cái này, cậu có thể nhận tôi làm đệ tử không? Đệ tử, chương 50, đệ tử của Tiền Thế Kiệt, nhận hắn làm đệ tử. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được, anh ta không phải là dạng người thích giấu nghề hay xem thường người khác. Thế nhưng, thực lực của mình bản thân anh ta tự hiểu rõ. Tuy vẫn chưa thể thi triển đấu khí như những kỵ sĩ bình thường, nhưng kỹ năng chiến đấu của anh ta lúc này chỉ có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 4. Như Gong Ro từng nói, con đường tu luyện mà anh ta đang theo đuổi, một khi có thể tự mình thi triển đấu khí, lập tức có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 8. Nhưng vào thời điểm này, anh ta còn lâu mới làm được điều đó. Lúc nãy anh ta lợi hại như thế, chẳng qua là nhờ vào bộ giáp của thiên thần mà thôi. Nhưng Leo lại không biết điều đó. Hắn chỉ tưởng rằng đó chính là thực lực đáng gờm của Tiền Thế Kiệt. Vả lại, với một người sống trong rừng núi từ lúc mới ra đời cho tới hiện giờ, hắn cũng chẳng biết gì về sự mạnh yếu hơn kém của kỵ sĩ hay pháp sư gì cả. Chỉ là lúc nãy tận mắt nhìn thấy Tiền Thế Kiệt thể hiện bản lãnh cao cường, vô dùng dễ dàng dứt điểm con ma thú lợi hại kia, nên lúc này hắn đã xem Tiền Thế Kiệt như thần tượng của mình. Không vội quỳ xuống bái sư mới là lạ á, còn Tiền Thế Kiệt, anh ta hiểu rõ thực lực của bản thân, và lại phương pháp mà anh ta đang tu luyện chỉ dành cho những người có bộ xương cốt đặc biệt, nên anh ta cũng chẳng có gì để chỉ dạy cho người khác cả. Vậy thì làm sao để nhận đệ tử đây? Chẳng lẽ đi dạy hắn những động tác thể dục kỳ lạ giống như mình sao? Chỉ sợ xương cốt của hắn bị gãy hết trở thành một người tàn phế thì có. Cách chương.